Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1953, góc truyện audio.com. Huyền hoàng đại thế giới, trong giới bích rậm rạp vô số sinh linh, cường giả hội tụ cùng nhau, lặng lẽ nhìn hư không giới bích nơi đó có một phương man hoang đại thế giới gắn liền, sau khi hai đại thế giới va chạm thì bắt đầu gắn liền với nhau. Nơi này hội tụ tất cả sức mạnh huyền hoàng đại thế giới, sinh linh cường giả đến từ thế giới huyền hoàng đều tụ tập lại với nhau. Người dẫn đầu ngồi ngay ngắn trên một ngai báo huyền hoàng, đầu đội huyền hoàng tháp huyền quang bao phủ sau lưng, diễn hóa một phương thế giới mênh mông. Người này là huyền hoàng chi chủ, sau khi trốn về lập tức triệu tập toàn bộ sinh linh trong đại thế giới tập hợp thành huyền hoàng quân đoàn, chuẩn bị xuất phát. Sau lưng hắn tụ tập hai vị thượng thần, 19 vị thiên thần, 800 thần linh, mấy nghìn bán thần, vô số thánh giả tinh binh cường tướng tập hợp. Một lão giả đứng bên cạnh cung kính mở miệng, nhắc nhở một câu. Chủ thượng, 10 ước huyền hoàng quân đoàn đã tập hợp đầy đủ. Huyền hoàng chi chủ khuôn mặt âm trầm, đôi mắt sắc bén nhìn bên ngoài hàng rào đại thế giới đang có vô số hơi thở cường đại hội tụ. Không cần nói, nhất định là cường giả man hoang đại thế giới hội tụ, muốn tiến công huyền hoàng đại thế giới bọn họ. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị khai chiến. Ra lệnh một tiếng, 10 ước huyền hoàng quân đoàn toát ra sát khí ngút trời. Chỉ nghe huyền hoàng chi chủ âm trầm nói. Hễ kẻ nào đi vào thế giới huyền hoàng đều giết không tha. Bày trận giết địch, khiến bọn họ có đến mà không có về. Huyền hoàng chi chủ ác nghiệt hạ lệnh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, kẻ nào dám tiến vào sẽ cho có đến mà không về. Trong huyền hoàng đại thế giới, hắn là giới chủ trí cao vô thượng, là sân nhà của hắn, ba kẻ kia dù đến thì hắn cũng không e ngại. Lúc này, bên ngoài giới bích huyền hoàng đang tụ tập đông đúc tinh nhuệ man hoang. Trong đó 10 thiên quân của thiên giới, còn có một đội thiên đế vũ trang mạnh nhất, 1.000 vạn bất tử thiên binh hội hợp tại chỗ. Ba bóng người dẫn đầu đứng ngạo nghễ trước giới bích im lặng nhìn giới bích huyền hoàng ở trước mắt. Minh chủ lên tiếng hỏi trước, thiên đế, phá giới bằng cách nào? Nàng nhìn cổ trần và phân thân thiên đế, hai người mới là chính chủ, nàng cực kỳ khâm phục cổ trần, có thể đi đến bước này rất là không dễ dàng. Cổ trần không nói chuyện, trầm mặc một hồi nhìn về hướng phân thân thiên đế. Để ta, phân thân thiên đế bước ra một bước từ đầu tới chân tràn ngập hơi thở cường đại thiên uy mênh mông. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt lộ ra vô tình và hờ hững, nhẹ nhàng giơ tay, chợt thấy lòng bàn tay hiện ra một tia sáng. Ong, áp lực nặng nề bỗng ập đến, khiến cổ trần thay đổi sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại. Đây là, minh chủ con người co rút nhìn tia sáng hội tụ bên trên bàn tay phân thân thiên đế, lộ vẻ mặt khiếp sợ. Trên đầu nàng, tam sinh thạch bỗng kêu ù ù, giống như cảm ứng được cái gì tự chủ phát sáng. Chấm, lấy đại đạo làm lò, thiên đạo làm lực, chúng sinh làm mồi dẫn, tạo ra chí bảo đại đạo, để trấn áp chư thiên. Phân thân thiên đế vừa dứt lời, lòng bàn tay tuôn ra ánh sáng chói lòa, một tòa thiên đình khổng lồ chậm rãi hiện ra, âm thanh đại đạo đinh tai nhức óc. Thiên đình, cổ trần đôi mắt sâu thẳm, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tòa thiên đình trước mắt cao 33 tầng, một tầng một trọng thiên, đại biểu cho 33 thiên chí cao vô thượng. Góc truyện audio.com, nguyên thiên đình giống một tòa chí bảo đại đạo chí cao vô thượng phát ra từng đợt thiên âm đại đạo quanh quần tâm thần kinh sợ chư thiên. Thiên đình 33 tầng hiện ra giữa hư không, ánh sáng mông lung đan sen, tiên quang lượn lờ, 3.000 đạo tắc đan sen in dấu trong đó, hơi thở vô thượng. Cổ trần nhìn thiên đình hùng vĩ trước mắt trong lòng cực kỳ rung động, chưa từng nghĩ phân thân thiên đế sẽ chế tạo ra chí bảo như vậy. Rõ ràng phân thân thiên đế muốn chế tạo thành chí bảo đại đạo, do đó đột phá cực hạn thiên đạo, vũ khí chứng đạo phá vỡ thiên đạo trói buộc. Chấn, phân thân thiên đế nhẹ nhàng đè xuống, thiên đình hùng vĩ tỏa vô lượng tiên quang, thiên uy huy hoàng, thế không thể đỡ. Ầm ầm một tiếng, thiên đình 33 tầng đập vào giới bích của huyền hoàng đại thế giới, chớp mắt đánh nát giới bích. Sức mạnh cường đại vượt qua tưởng tượng, khiến bản tôn như cổ trần xem ngây người, trong lòng vụt qua vô số hình ảnh và ý nghĩ. Phân thân thiên đế chế tạo chí bảo đại đạo kích thích mãnh liệt đến cổ trần, nhiều suy nghĩ trào ra, trong lòng hiểu ra. Đúng vậy, phân thân thiên đế có dã tâm và niềm tin siêu thoát thiên đạo, đại biểu cho ý chí khác của cổ trần, cách chương.